Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chuộc tội hai. Trác Nhã khóc giảng thuật từ bản thân theo Vương Tiểu Vĩ ở giữa ân oán. 5 năm trước, Trác Nhã lúc ấy vẫn là thép thành mẫu sinh viên đại học. Nàng là học y, một năm kia năm thứ ba đại học. Nàng tranh thủ đến qua một nhà bệnh viện lớn thực tập thời cơ. Khi làm việc 2 tháng thời điểm, nàng tiếp đãi một cái người bệnh, là cái bị người chặt thương tổn người trẻ tuổi. Nàng phụ trách vì hắn hộ lý. Người này cũng là Vương Tiểu Vĩ. Trác Nhã hộ lý hắn 2 tháng. Tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, vị này phú nhị đại công tử thấy mặt nàng cho mỹ lệ. Bắt đầu đùa giỡn nàng, nàng một mực tránh né dây dưa, mà ở một đêm bên trên, tại hắn 2 cái bảo tiêu trợ giúp dưới, Vương Tiểu Vĩ ngay tại trong phòng bệnh nàng. Thời điểm, Vương Tiểu Vĩ cho nàng một khoản tiền hàn, vốn cho rằng có thể làm được nàng, không muốn Trác Nhã tính tình cương liệt, sau khi trở về liền tự vận, ngươi vì cái gì không báo động? Lưu Nghiễm nghe đến đó, tuy nhiên biết rõ đối phương là quỷ, nhưng là xuất phát từ chức nghiệp bản năng, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Trác Nhã ngẩng đầu liếc hắn một cái. Báo động, Vương Tiểu Vĩ có tiền có thế, ta có hy vọng sao? Đến lúc đó làm cho đầy thành đều biết, đơn giản là tự rước nhục a. Lưu Nghiễm thở dài, chính là có thật nhiều dạng này cách nghĩ. Bị thương tổn nhân tài sẽ nhiều như thế. Trác Nhã nói tiếp, sau khi ta chết, biến thành oan hồn, qua tìm hắn báo thù. Không nghĩ tới hắn mời tới một cái rất lợi hại pháp sư. Nói đến đây nàng cúi đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất 3 bộ thi thể bên trong một cái. Hắn đem ta bắt, vốn là muốn đem ta luyện hồn. Ta may mắn đào thoát. Cái pháp sư này cho Vương Tiểu Vĩ một cái hộ thân phù. Linh lực cực mạnh, ta không thể tới gần người. Ta nhất tâm báo thù, lúc này mới bắt đầu tà tu, làm hồng phấn nữ. Nói đến đây, Trác Nhã quỳ gối Diệp Thiểu Dương trước mặt, khóc không thành tiếng. Diệp Thiểu Dương lại hỏi Chân Chân là chuyện gì xảy ra. Chân Chân tình huống theo Trác Nhã không giống nhau. Nàng lúc còn sống theo Lý Hoành Giang nói qua yêu đương. Vốn cho rằng Lý Hoành Giang là thật tâm ưa thích chính mình. Không nghĩ tới chỉ là đùa bỡn chính mình mà thôi. Về sau hắn lại say mê người khác. Chính mình nổi giận đùng đùng tìm tới cửa thời điểm. Ngược lại nhận nhục nhã. Lúc đầu tuy nhiên thương tâm cùng cực. Nhưng là Chân Chân cũng không có động phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Chỉ là nàng lúc ấy vẫn là đại học sinh. Chuyện này rất nhanh liền tại trong đám bạn học truyền ra. Rất nhiều người chê cười nàng. Nói nàng cùng với Lý Hoành Giang là muốn gả vào hào môn. Các loại trò cười cùng trào phúng. Chân Chân xấu hổ giận dữ phía dưới. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Nàng cũng rất muốn tìm Lý Hoành Giang báo thù. Nhưng là trên thực tế, nàng cũng không phải là hồng phấn nữ. Ở nhân gian du đãng quá trình bên trong, nàng kết bạn Trác Nhã, 2 người số khổ tương liên, cùng một chỗ tu luyện, rất nhanh liền tình như tỉ muội. Lý Hoành Giang cũng không có cao nhân bảo hộ, muốn giết hắn cũng không khó, nhưng là Chân Chân muốn tra tấn hắn, bởi vậy mới dùng Trác Nhã thủ đoạn, câu Lý Hoành Giang một đạo hồn phách, rót vào âm độc, muốn cho hắn tại cái này không phải người trong thống khổ chết đi. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói đến đây, nhớ tới trước đó vì Lý Hoành Giang tác pháp chiêu hồn quá trình. Nguyên lai chân tướng ở chỗ này, lập tức tò mò hỏi, ta không biết rõ, Lý Hoành Giang cũng không có cái gì hộ thân phù bảo hộ. Ngươi muốn giết hắn không phải việc khó, vì cái gì ngươi muốn làm hồng phấn nữ? Chân Chân rủ xuống tầm mắt, ngập ngừng nói, ta dùng hồng phấn chi pháp tu luyện, không phải vì giết Lý Hoành Giang, mà chính là vì trợ giúp Trác Nhã tỷ báo thù. 2 cá nhân lực lượng, Dù sao cũng so một người phải cường đại. Diệp Thiểu Dương ngạc nhiên, Tranh Tử cũng là ngây người, thở dài, vì trợ giúp người khác báo thù mà đi tà tu. Đây là sao phải tự làm khổ mình? Ngươi đã vì quỷ, khai thiên nghe, ngươi hẳn phải biết vô cớ giết người, tại địa ngục lại nhận cái dạng gì trừng phạt. Chân Chân gật đầu nói, ta biết, nhưng là ta cũng không hối hận. Ta đã từng bị ác quỷ ức hiếp, là Trác Nhã tỷ cứu ta, lại càng không cần phải nói hai chúng ta có một dạng tao ngộ. Vì nàng làm cái gì, đều là đáng giá. Trác Nhã nghẹt ngào khóc giống, tiến lên ôm lấy Chân Chân, mắng, ngốc muội tử, ta cứu ngươi, không là muốn cho ngươi giúp ta báo thù à. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác vụng trộm dùng hồng phấn chi pháp hại người. Đi đến tà tu, hai tỷ muội ôm cùng một chỗ, nghẹn ngào khóc giống. Diệp Thiểu Dương thở dài, xoay mặt đối Lý Hoành Giang nói ra, ngươi một mực đang giúp đỡ Vương Tiểu Vĩ làm việc. Không không không, là hắn hôm nay mới tìm được ta, để cho ta ước ngươi ăn cơm, giới thiệu người sư phụ kia cho ngươi biết. Ta cái gì cũng không biết, ta thật không biết, Diệp tiên sinh, nếu như ta cùng hắn là một đám, ta như thế nào lại bị Chân Chân hồn phách dây dưa? Muốn chết muốn sống không ai quản ta đây, chỉ là chuyện này về sau. Hắn nói chúng ta bây giờ là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, lôi kéo ta lại tới đây, ta cái gì cũng không biết, Diệp thiên sư, ta cái gì cũng không biết. Điểm này, Diệp Thiểu Dương vẫn tin tưởng, nghĩ một hồi, quay người nhìn qua Lưu Nghiễm, nói ra, sự tình ngươi cũng rõ ràng đi, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Lưu Nghiễm xoa một thanh trên trán mồ hôi, chính mình từ cảnh lâu như vậy, còn là lần đầu tiên dạng này biết được án kiện chân tướng. Từ hai nữ quỷ trong miệng, vị này Lý công tử, từ pháp luật góc độ cũng không có phạm pháp, tuy nhiên đạo đức bại hoại, nhưng ta ăn ngay nói thật. Lưu Nghiễm sợ làm tức giận hai nữ quỷ, nơm nớp lo sợ nói, về phần Vương Tiểu Vĩ, đương nhiên là phạm pháp, bất quá khi đó không có báo động, mà lại hiện tại người trong cuộc cũng chết. Diệp tiên sinh, vụ án này căn bản là không có cách nào lập án. Diệp Thiểu Dương nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng thật khó khăn, hỏi Lưu Nghiễm nói, nếu như chính hắn qua tự thú đâu? Cái này, truy tố kỳ qua, mấu chốt là, người bị hại đã tử vong, mặc dù là bởi vì bị mà tự sát, tuy nói là có trách nhiệm hình sự, nhưng là pháp luật cần hạch định, hiện tại người bị hại đều chết, hạch định quá trình cũng không cách nào tiến hành. Lưu Nghiễm nhìn Trác Nhã liếc một chút, nuốt nước miếng, xong Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không thể để cho nàng đi cùng quan tòa trình bày chân tướng đi. Diệp Thiểu Dương, trong lòng cũng là minh bạch, nói với Lưu Nghiễm, vậy được, không có việc gì ngươi đi đi. Lưu Nghiễm kinh ngạc ngẩn người, nhìn qua Vương Tiểu Vĩ cùng Lý Hoành Giang, nói ra, này hai người bọn họ, ngươi cũng nói phán không bọn họ tội. Còn muốn thế nào? Thế nhưng là, buổi tối hôm nay sự tình, lại là thế nào nói? Diệp Thiểu Dương nói, đây là sự kiện linh dị, thủ phạm đã đền tội, hai người bọn họ nhiều nhất xem như tòng phạm, ta người trong cuộc này không truy cứu, sự tình dừng ở đây, về phần chết những người kia tính thế nào? Ngươi quay đầu vẫn là tìm Vũ Tình nói đi. Lưu Nghiễm gật gật đầu. Tuy nhiên không có đi qua linh dị án kiện, nhưng là nội bộ trình tự hắn vẫn là biết. Về phần hai cái này nữ quỷ làm sao xử lý, không phải hắn cái này cảnh sát có thể quản. Tuy nhiên rất nhớ biết rõ đường đến tiếp sau. Bất quá Diệp Thiểu Dương những này nói, lộ ra lại chính là không muốn cho hắn biết. Diệp tiên sinh, người sẽ không đối hai người bọn họ. Lưu Nghiễm nhìn qua Vương Tiểu Vĩ hai người, nói với Diệp Thiểu Dương, yên tâm đi, ta dù sao cũng là người, giết người là muốn đền mạng.